Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, Thôn Thiên Ma Công đối Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, những này tia chớp màu đen như là như giòi trong xương. Nhanh chóng quấn về Ninh Giang Nguyên Thần, Ninh Giang lấy vỡ nát thân thể, đến bước ra thể nội thương thiên chi lực, tự nhiên là có chuẩn bị, sẽ không ngồi chờ chết, Thôn Thiên Ma Công. Nuốt, Ninh Giang Nguyên Thần thét dài một tiếng. Tại phía sau, một đầu thôn thiên long tước bay ra, mở ra miệng rộng, hướng thẳng đến những này thương thiên chi lực nuốt đi. Thôn Thiên Ma Công, không có gì không nuốt, mặc kệ linh khí ma khí, hoặc là cái gì năng lượng, đều có thể thôn phệ. Bất quá, thôn phệ thương thiên chi lực, là Ninh Giang chưa từng có thử qua sự tình, hắn cũng phải nhìn. Cái gọi là thôn thiên ma công, là có hay không có thể thôn thiên. Hô hô hô, khổng lồ thôn phệ chi lực từ thôn thiên long tước trong miệng hiện lên mà ra. Chỉ thấy thôn thiên long tước miệng hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Cỗ này thôn phệ chi lực, ngay cả chung quanh tia sáng đều bị nuốt đi vào. Thương thiên chi lực hình thành tia chớp màu đen cảm nhận được uy hiếp. Những này tia chớp màu đen nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành một thanh kiếm, chém về phía thôn thiên long tước, bá thôn thiên long tước hai cánh chấn động, lập tức tránh đi, nhưng là chuôi này màu đen tiểu kiếm tuyệt thế sắc bén. Tựa như tiên kiếm, trong hư không xuyên qua, truy sát thôn thiên long tước, hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, phong thần tháp tế ra, hướng phía màu đen tiểu kiếm chấn áp tới, tiên thần quyết môn này pháp quyết, có tương đối lớn lai lịch. Luyện thành phong thần tháp cũng là bất phàm, tháp này mới ra, phảng phất có thể phong ấn chân chính thần linh. Phong thần tháp tăng thêm thôn thiên long tước hợp lực, ngược lại để màu đen tiểu kiếm hung uy yếu không ít. Bất quá đúng lúc này, màu đen tiểu kiếm đột nhiên biến đổi, hóa thành một bóng người màu đen. Đạo nhân ảnh này đưa tay một kích, để Ninh Giang mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy từng khỏa sao trời xuất hiện tại không trung. Hóa thành một chương tinh đồ, hướng về Ninh Giang trấn áp mà xuống. Vạn tinh phi tiên thuật, Ninh Giang không dám khinh thường, vội vàng lui lại, tránh đi một kích này. Chỉ thấy đạo này thân ảnh màu đen, mặt mũi của hắn dần dần rõ ràng. Một lát sau, trở nên cùng Ninh Giang giống nhau như đúc. Chỉ là, màu đen Ninh Giang ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Đây không phải một loại tận lực ánh mắt. Mà là một loại bắt nguồn từ thực chất bên trong đạm mạc. Một loại xem vạn vật thương sinh làm kiến hôi vô tình. Dùng 10 vạn năm trước ta, tới đối phó hiện tại ta sao? Ninh Giang cười lạnh, cũng đúng, lấy thủ đoạn của ngươi. Chỉ cần ta ở cái thế giới này tồn tại qua, chỉ cần có ta một giọt máu tươi, một dấu ấn, ngươi liền có thể phỏng chế ra ta của quá khứ, màu đen Ninh Giang không nói gì. Hắn tựa như một bộ xác không, không có linh hồn, hắn khống chế vạn tinh phi tiên thuật, sao trời sán lạn, từng đạo tinh quang rơi vào trên người hắn, một quyền đánh xuống, một quyền này, khống chế vạn tinh chi lực, mãnh không thể đỡ, vạn tinh phi tiên thuật, đi được là nhất lực phá vạn pháp con đường, dùng tuyệt đối lực lượng, đánh tan hết thảy, trấn áp chư thiên, thần vương thể mặc dù cũng là khống chế lực lượng thể chất. Nhất lực hàng thập hội, thế nhưng là cùng vạn tinh phi tiên thuật so ra, chênh lệch không phải một chút điểm, mà là trời cùng đất chênh lệch. Ninh Giang thân là tu luyện qua vạn tinh phi tiên thuật người. Biết rõ một quyền này đáng sợ đến cỡ nào, liền xem như nhục thân siêu phàm thiên vương, đều không thể đón đỡ, nếu không tất có thương thế. Bá, Ninh Giang bước chân một điểm, thân hình lui lại, hắn cái này vừa lui. Không phải khiếp đảm, mà là tạm thời tránh mũi nhọn, lấy lui làm tiến, hắn tu luyện qua vạn tinh phi tiên thuật, tự nhiên biết làm như thế nào đối phó pháp này. Ngay tại lúc này, Ninh Giang bước chân đột nhiên dừng lại. Ngay tại đối phương một quyền này có chỗ suy yếu thời điểm. Bỗng nhiên xông về trước ra, hắn lấy tay làm kiếm, một kích đánh xuống, một kích này, khống chế hắn tự sáng tạo vô thủy kiếm đạo. Dù chỉ là tay kiếm, cũng sắc bén tuyệt luân. Bất quá, một kiếm này đến màu đen Ninh Giang trước mặt thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ di chuyển chi lực xuất hiện, đem Ninh Giang một kích chuyển ra ngoài. Đấu chuyển tinh di, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Một chiêu này đấu chuyển tinh di, là vạn tinh phi tiên thuật một lớn hạch tâm chi pháp. Này thuật mới ra, danh xưng ngay cả sao trời đều có thể chuyển di, chớ nói chi là võ giả công kích. Ninh Giang chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này rơi vào trên người. Cả người đều muốn không bị khống chế bay ra ngoài. Hắn vội vàng thôi động thôn thiên ma công, tự thân như là một cái lỗ đen, triệt tiêu cỗ lực lượng này. Ta ngược lại muốn xem, người phục chế ta mấy thành tinh túy. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Sau lưng của hắn xuất hiện một ngụm lỗ đen, vô cùng vô tận quang mang đều bị thôn phệ đi vào. Mà màu đen Ninh Giang lưng treo tinh đồ, vạn tinh lưu truyền, thôn thiên ma công quyết đấu vạn tinh phi tiên thuật. Đây tuyệt đối là kinh thiên va chạm, hai đại pháp môn, đều là tuyệt thế chi pháp. Giết! Ninh Giang hét dài một tiếng. Giờ khắc này, thôn thiên ma công thôi động đến cực hạn, chỉ thấy trong hư không, xuất hiện không chỉ một lỗ đen, mấy chục cái lỗ đen đồng thời nổi lên, đem màu đen Ninh Giang vây quanh trong đó. Màu đen Ninh Giang khống chế vạn tinh phi tiên thuật, vững chắc thân thể, đưa tay một kích, một đạo quang mang tuyệt thế sán lạn, tựa như tiên quang, xé rách một cái lỗ đen, bất quá, cũng có lỗ đen tới gần hắn. Một chút liền nuốt lấy mấy cái sau lưng của hắn sao trời. Bành bành bành bành bành, âm thanh lớn vang vọng mà lên. Đây là kinh thiên một trận chiến. Hiện tại Ninh Giang, quyết đấu 10 vạn năm trước Ninh Giang. Hai người đều tu luyện vô địch chi pháp, chiến lực thông thiên. Tại bọn hắn va chạm ở giữa, từng vòng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Thần quang ngút trời, chém về phía tứ phương. Đây là ta pháp, ta hiểu rõ nhất bất quá, người như thế nào thắng ta. Trong lúc kích chiến, Ninh Giang thét dài một tiếng, thân hình hắn tựa như một đầu du long, tới gần màu đen Ninh Giang, một kích khác ở đối phương trên lồng ngực, làm cho đối phương nhanh lùi lại ngàn trượng. Trên đời này, Ninh Giang có thể nói là hiểu rõ nhất vạn tinh phi tiên thuật người. Hắn biết vạn tinh phi tiên thuật như thế nào tiến công. Tự nhiên cũng biết làm như thế nào đối phó, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối thủ chính là chính hắn, là hắn hiểu rõ nhất người, hắn như thế nào lại bại. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, như vậy nên kết thúc Ninh Giang long hành hổ bộ. Lỗ đen cái này đến cái khác trôi nổi ở trong hư không? Ép đối phương không còn đường lui, chết! Ninh Giang liền xông ra ngoài. Nhưng đột nhiên ở giữa, từng cái lỗ đen nổ tung, hắn bị thương nặng, nguyên thần bay rớt ra ngoài hơn ngàn trượng, làm sao có thể. Ninh Giang ổn định thân hình, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trong hư không, từng đóa hoa đen nở rộ, mỗi một đóa hoa, đều giống như một thế giới nhỏ, một bông hoa một thế giới, đây là Lạc Lăng Tiên tại vạn tinh phi tiên thuật cơ sở bên trên. Sáng lập ra càng đáng sợ thiên mệnh chi thuật, lúc trước cho dù là thứ ba ma đế lâm cửu thiên, đều thua ở pháp này phía dưới, làm gặp qua pháp này người. Ninh Giang biết rõ pháp này mạnh đến mức nào, lại không nghĩ rằng, đối phương cũng sẽ pháp này. Lăng Tiên đã tại mất phương hướng, Ninh Giang không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn biết, tất nhiên là Lạc Lăng Tiên xuất hiện một vài vấn đề. Nếu không đối phương không thể lại vận dụng pháp này, cho dù là thương thiên chi lực, cũng không phải không gì làm không được. Giờ này khắc này, từng đóa màu đen hoa chiêu lấy Ninh Giang tới gần. Từng mảnh nhỏ cánh hoa trong hư không phất phới, mỹ lệ mà khủng bố. Hết chương.